Người vợ nô lệ, chương 63, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Từ Noãn noãn thở ra. Phù, một tiếng giữ bình tĩnh. Cho dù không còn tâm tư hy vọng xa vời nhưng không thể ngăn cản nổi sợ hãi trong lòng cô như vậy ngay được. Đúng là vô dụng, Từ Noãn noãn vừa đặt tay lên chốt cửa mở vào vừa mắng mình. Bước vào trong phòng. Từ Noãn noãn đóng nhẹ cửa lại, đứng trước cánh cửa vừa đóng một lúc, Lê Bá Sâm từ cái bàn làm việc mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Từ Noãn noãn nói. Cô biết cô đi trễ bao nhiêu phút không? Bình thường đi rất nhanh, nhưng hôm nay Từ Noãn noãn lại đi chậm hơn. Trước khi Từ Noãn noãn đi đến biệt thự, Lê Bá Sâm đã đứng nhìn từ cửa sổ nhìn chằm chằm Từ Noãn noãn. Cũng không biết tại sao bản thân anh lại lén la lén lút nhìn cô. Nhưng không thể phủ nhận hình ảnh lúc nãy của cô vừa đi vừa nhìn ánh trăng kia rất đẹp. Từ Noãn noãn lắc đầu. Lê Bá Sâm nheo mắt nhìn cô một lúc lâu nói. Cởi đồ ra, anh chỉ muốn nhìn xem trên cơ thể cô còn những vết bầm không thôi. Nhưng không thể nào hỏi thẳng cô nên chỉ còn cách này thôi. Từ Noãn noãn đứng yên bất động thất thần. Thì Lê Bá Sâm lại quát, cô điếc hay sao, đừng có nghĩ bản thân sắp làm mẹ của con trai tôi mà kiêu. Tức chết anh mà, cái con đàn bà chết tiệt này, sao lại có thể giả điếc như vậy, vốn còn tâm tình để ý những vết bầm kia của cô. Nhưng giờ chỉ làm anh càng trướng mắt thêm thôi. Từ Noãn noãn, à, lên một tiếng hồi phục lại tinh thần, không nhanh không chậm cởi bộ đồ trên người ra, rất nhanh. Trên người cô không còn một mảnh vải che thân. Thân hình gầy gò trắng nõn rất nhanh đập vào mắt Lê Bá Sâm. Nhưng vì làn da trắng nên có ra sao cũng không thể che đi hết toàn bộ những vết bầm tím trên người. Cho dù có thoa thuốc mỗi ngày cũng không thể nào hết ngay được. Lê Bá Sâm hơi hơi nhíu mày lại. Nhìn chằm chằm từ đầu đến chân cô một lúc lại dừng ngay bụng của cô mới nói. Khi nào có thai? 3 tháng đầu tôi sẽ không chạm vào cô. Dừng một chút anh lại nói. Nhưng, để mang thai nhanh nên đêm nào cô cũng phải tự mình đến đây. Lần sau tôi sẽ không để ai dặn dò cô đâu. Nên đừng suy vong vọng tưởng sẽ không bị phạt. Nghe đến chữ, phạt, Từ Noãn noãn không khỏi run rẩy nhưng rất nhanh bình thường lại. Từ Noãn noãn ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm khẽ hỏi. Sinh xong con, tôi có thể rời đi sao? Chỉ cần thấy Lê Bá Sâm gật đầu thì cô sẽ không bị làm sao nữa. Sinh xong cũng không quá lo lắng. Bùm, Lê Bá Sâm chỉ cảm thấy đầu mình đang bị ai đó làm nổ tung. Anh nhìn chằm chằm Từ Noãn noãn. Trầm giọng nói. Cô đang muốn nói gì? Cô ta muốn rời khỏi anh. Sinh xong con, tôi và anh sẽ ly hôn đúng không? Từ Noãn noãn trong lúc đang nói. Không để ý sắc mặt của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm lúc này mặt đã đen như đáy nồi. Anh không nhanh không chậm đứng dậy đi đến trước mặt Từ Noãn noãn không kiêng dè người bên nhà chính kia sẽ trách mắng mà hung hăng hạ xuống má Từ Noãn. Noãn một cái tát mạnh. Chát, hai mắt Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Noãn noãn, đừng quên thân phận của mình trong cái nhà này là gì. Cô nghĩ sinh xong con có thể rời đi sao? Cô... Bóp chặt cằm Từ Noãn noãn, từng câu từng chữ Lê Bá Sâm nói cũng chính là đòn chí mạng của anh sau này. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn, được tôi cứu vớt thôi, nên đừng có mà mơ tưởng được đưa ra yêu cầu gì. Chưa có sự đồng ý của tôi, cô đừng mơ mà rời đi. Muốn rời đi sao? Từ Noãn noãn thế mà lại muốn rời đi sao? Lê Bá Sâm anh là ai nào đâu để một cô gái muốn đi là đi ở là ở. Từ Noãn noãn càng muốn đi thì anh vĩnh viễn không để cô ta đi. Anh sẽ nhốt cô ta trong Lê gia này của anh một đời. Ngay cả bước ra khỏi nhà này anh cũng tuyệt đối không cho. Lê Bá Sâm ngoài giận cũng chỉ còn là lửa giận. Anh không nói nhiều và càng không quan tâm Từ Noãn noãn đang nghĩ gì. Anh cứ thế hung hăng ôm cô lên quăng mạnh xuống giường. Tay anh nắm lấy tay cô giữ chặt, đôi môi lại bắt đầu không an phận mà hung hăng hôn lấy hôn để cô. Vì không vừa lòng, anh không chỉ hôn mà còn cắn mạnh lên đôi môi cô. lại dần dần buông môi cô ra đi xuống. Từ Noãn Noãn đau đớn. Cự quậy, chính là cô vừa mới định la lên liền. Chát chát chát, những cái tát không khống chế lực nặng nhẹ mà hung hăng đánh mạnh vào mặt Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn bị đánh đến khóe môi chảy máu. Muốn la cũng không la được. Hai mắt đỏ ửng tuôn ra dòng lệ nóng. Lê Bá Sâm không nhìn đến. Hôn xuống dần, vừa hôn vừa cắn. Những cái dấu vết ân ái rất nhanh xuất hiện trên cổ và vai trắng nõn của cô, còn có vài ba vết bầm nhẹ của Từ Noãn Noãn. Lê Bá Sâm cứ hung hăng hạ xuống những vết ân ái xanh tím ghê rợn trên người cô. Xuống dần và xuống dần. Nhìn hai nhũ hoa trên ngọn đồi cao cao của cô. Môi anh câu lên cười chế giễu. Một câu không nói mà cứ hung hăng mút lấy mút để nhũ hoa của Từ Noãn Noãn. Vài lần dai dai nhẹ nhàng. Như tìm được hứng thứ từ tiếng rên rỉ của Từ Noãn Noãn khi mỗi lần anh mút lấy. Lê Bá Sâm lại trêu đùa Từ Noãn Noãn. Mút cũng không bao lâu liền cắn mạnh xuống nhũ hoa. À, Từ Noãn Noãn ăn đau thét lên một tiếng. Lê Bá Sâm cũng không để ý gì. Cứ húp mặt vào ngực Từ Noãn Noãn mút. Mãi một lúc sau anh mới buông nhũ hoa cô ra. Tay cũng buông lỏng tay cô ra, cứ nhìn chằm chằm Từ Noãn Noãn một lúc nói. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Nhìn thấy hai mắt Từ Noãn Noãn đỏ ửng, anh cũng không thể làm gì hơn phải nhịn xuống cơn tức giận của mình. Anh cũng biết nhiều lần anh không quan tâm cô nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy Từ Noãn Noãn khóc nhưng trong ánh mắt không còn hình bóng anh nữa. Thì anh lại cảm thấy, trong lòng lại đang nhói. Nhắc lại lần cuối, chương sau sẽ không nhắc lại. Chỉ cần đủ 50 CMT, không spam, 100 like và 100 vote sau mỗi chương. Bu sẽ viết ngay chương mới. Trừ ngày Bu bận, sẽ có chút chậm trễ. Đọc xong, các tình yêu chỉ cần bỏ lại cho Bu 1 CMT, 1 LIKE và 1 VOTE sẽ nhanh đủ. Nhanh đủ là nhanh có chương mới đọc he he, cách chương.